Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, thứ 109 tòa Hồng Mông Sơn. Cẩu Thạng, danh tự này ai lên? Nghe được cái tên này, sở hữu người theo bản năng nhíu nhíu mày. Chuyện cũ kể tốt, tên xấu dễ nuôi, nhưng cái này cũng quá tiện. Hầu ca, cái tên này là ta lên. Tại Văn Hạo trước mặt, Hắc Hùng không dám nói láo, thành thành thật thật trả lời. Ngươi cái thằng này, về sau thấy hắn phụ mẫu nên như thế nào bàn giao? Nghe được danh tự vậy mà là Hắc Hùng lên, một đám thuộc hạ lập tức thoải mái. Loại chuyện này cũng chỉ có Hắc Hùng cùng đầu to tài giỏi ra. Lại một lần, đầu to bởi vì Hắc Hùng mà ở đây nằm thương. Hầu ca, những này đều không phải mấu chốt. Mấu chốt là hài tử mất đi. Lại nói hài tử phụ mẫu cũng quá không chịu trách nhiệm. Quán ta sao? Liền xem như bọn hắn tới, ta cũng có thể lý trực khí trắng rằng co. Ta còn muốn chỉ vào cái mũi của bọn hắn nói, đứa bé này gọi Cẩu Thạng. Mặc dù không nói, có thể lặn trong ý thức, Hắc Hùng vẫn như cũ đem tiểu gia hỏa xem như phượng chủ hài tử. Cho nên, Hắc Hùng cho là mình nói như vậy một điểm mau bệnh cũng không có. Được rồi, trước tìm hài tử đi. Hài tử nếu là nhặt được, càng phải coi trọng. Chủ vị, Văn Hảo phất phất tay, ra hiệu Ngộ Không chờ nhanh đi cùng Hắc Hùng tìm người. Không biết vì cái gì, nghe được đứa bé này là vứt bỏ, hắn tâm liền một trận nỗi khổ riêng. Suy nghĩ lại một chút mình ba đứa hài tử, thương hại bọn hắn ngay cả từng trải cơ hội đều không có, trong lòng liền càng thêm đổ đắc hoàng. Vâng, đại ca. Mọi người cùng nhau cúi đầu nối đuôi nhau đi ra ngoài. Rất nhanh trong đại điện chỉ còn sót Văn Hạo, Lão Tiêu cùng Lão Đạo. Tự liền Tiểu Bạch cũng bị Văn Hạo phái đi ra tìm hài tử đi. Đại ca, mặc dù tẩu tử bọn hắn đã, thế nhưng không thể vĩnh viễn sống ở trong thống khổ. Nhìn thấy trong đại điện không có người nào nữa, Lão Tiêu mở miệng an ủi Văn Hạo. Lão Tiêu, nói cho ta nghe một chút đi, hai thế lực lớn tình huống. Văn Hạo khẽ gật đầu, sau đó hỏi một câu. Hắn đương nhiên sẽ không như vậy trầm luân, bởi vì hắn muốn báo thù. Đại ca, hiện tại vô luận là Chí Tôn Hồng Mông Sơn vẫn là Chí Thánh Hồng Mông Sơn đều xa so với trăm vạn năm trước cường hãn, trừ Thánh Vương đỉnh phong, hai thế lực lớn chuẩn đạo chủ cấp bậc tu sĩ cũng không ít. Gần nhất nghe nói Chí Tôn đạo chủ tìm đến một cái tuyệt thế kỳ tài, có tu thành đạo chủ khả năng, còn bị phong một cái Thanh Liên Thánh chủ xưng hào. Thanh Liên Thánh chủ, Văn Hạo tâm bỗng nhiên giống kim đâm đồng dạng. Đúng vậy, nghe nói cái này Thanh Liên Thánh chủ xuất sinh mới mấy tháng, liền đã là kim tiên đỉnh phong tu sĩ. Lại chênh lệch một bước liền có thể trở thành Đại La Kim Tiên. Lão Tiêu cảm thán không thôi, loại này thật có thể được xưng tụng là yêu nghiệt. Bên này ngay tại Văn Hạo bắt đầu một lần nữa hiểu rõ Trung Ương Tiên Lục các đại thế lực thời điểm, tân sinh chi địa đã triệt để loạn thành một nồi thịt. Vừa mới bắt đầu, Chí Thánh đạo chủ cùng Chí Tôn đạo chủ bên này còn không có xung đột. Mỗi người bọn họ tìm tiểu hài tử, nhưng một lần tìm kiếm phạm vi ngắn ngủi trùng hợp về sau, hai phe xung đột lại một lần bị dẫn bảo, vừa đến mà đi, tân sinh chi địa bên trên thế lực ngược lại thành quần chúng. Bất quá bọn hắn vẫn như cũ là kinh hồn táng đảm. Ai cũng có thể không xác định, cái này hai phe có thể hay không tạm thời buông xuống xung đột lần nữa đối bọn hắn giơ lên đồ đao. Mặt phía bắc, chói chang tiên dương, thiêu nướng tân sinh chi địa. Rất nhiều người đều lộ ra vô cùng bực bội. Hạo Thiên Vương Triều, nghị sự đại điện, nhị hoàng tử nhìn xem trước mặt ngọc giản, khuôn mặt nhỏ nhảy rất chặt, không có nửa điểm tiếu dung. Lưu tướng, đưa tin ngọc giản còn đánh nữa thôi ra ngoài. Một lát, Nhị hoàng tử mở miệng, khởi bẩm nhị hoàng tử, trước mắt tân sinh chi địa ngọc giản còn đánh nữa thôi ra ngoài. Bất quá nghe nói trung ương tiên lục cùng tân sinh chi địa chỗ giao giới có thể. Thần đã bí mật phái người đi đến. Lưu Bá Ôn ánh mắt bên trong nhiều vẻ mong đợi. Chỉ cần có thể đem ngọc giản đánh đi ra, liên hệ với nhà mình bệ hạ, nơi này hết thảy đem đều không phải vấn đề. Phụ vương không có ở đây mấy ngày này, vất vả ngươi. Nhị hoàng tử khẽ gật đầu. Đúng rồi, Lưu tướng, ngươi lại cho chung quanh thế lực này chi chủ viết một phong quốc thư. Liền nói kết minh có thể, nhưng Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không tùy tiện giao ra những cái kia phòng thủ trận pháp. Trừ phi dùng đồ vật đến đổi. Sau đó, tiểu gia hỏa lại bổ sung một câu. Nhị hoàng tử, ngài ý là, Lưu Bá Ôn cùng một đám thần tử theo bản năng liếc nhau một cái. Bọn hắn mới vừa rồi còn nghĩ đến muốn cho nhị hoàng tử báo cáo một chút chuyện này. Không nghĩ hắn đã làm ra quyết định, thế lực này cũng không có an cái gì hảo tâm, chỉ là coi trọng phòng ngự của chúng ta trận pháp mà thôi. Cho nên, chỉ cần bọn hắn bỏ ra cái giá xứng đáng, những trận pháp này ta cho bọn hắn. Nhị hoàng tử tay nhỏ nhéo nhéo cái cằm, những trận pháp này đều là hắn sáng tạo ra. Chỉ cần mình nguyện ý vật liệu đủ tốt liền có thể sáng tạo ra uy lực càng lớn trận pháp. Vâng, nhị hoàng tử, bất quá chúng ta cần đổi cái gì đồ vật? Quách gia cong người một cái, đối mặt cái này xử lý chính vụ đỉnh cấp kỳ tài. Hắn đúng là có loại già cảm giác, nhân tài còn có thượng đẳng thiên tài địa bảo. Bày trận pháp vật liệu, chờ một chút, chỉ cần là chúng ta cần, liền hỏi bọn hắn muốn. Nhị hoàng tử ánh mắt sáng rực. Vâng, đúng rồi. Lưu tướng, Hồng Mông Sơn thực lực xâm nhập tân sinh chi địa nguyên nhân làm rõ ràng không có. Khởi bẩm nhị hoàng tử, đã làm rõ ràng, nghe nói là Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên này tìm đến một cái tuyệt thế kỳ tài. Chí Thánh Hồng Mông Sơn bên kia không phục, sợ hãi cân bằng bị đánh vỡ, lúc này mới tranh nhau tiến vào tân sinh chi địa, cướp đoạt nhân tài. Nhị hoàng tử trong mắt đúng là hiện lên một đạo lãnh mang. Trực giác nói cho hắn biết, cái này vẻn vẹn mặt ngoài nguyên nhân mà thôi. Trung ương tiên lục vô cùng rộng lớn, bọn hắn còn kém tân sinh chi địa điểm ấy thiên tài. Báo, nhưng vào lúc này, một cái thị vệ vọt vào cũng là đại điện. Khởi bẩm nhị hoàng tử, biên cảnh bên kia quan vương gia truyền đến tin tức. Nói là phát hiện một chỗ thần kỳ chi địa, 10 phần thần dị đối tăng lên tu vi có lợi ích to lớn. Hy vọng nhị hoàng tử có thể tự mình đi một chuyến. Thần dị chi địa, trong đại điện trọng thần đồng thời sững sờ, nhị hoàng tử hiện tại thế nhưng là Hạo Thiên Vương triều chủ tâm cốt. Tốt nhất có thể tọa trấn trung ương, dưới mắt quan vũ vậy mà để hắn tự mình đi một chuyến. Đủ để nói rõ khối kia địa phương khẳng định không được. Tốt, nói cho ta quan vương thúc vị trí. Chủ vị, nhị hoàng tử không có nửa điểm do dự. Đối với quan vũ, triệu vân, điển vi bọn người, hắn là tin tưởng vô điều kiện. Những này đều là cha mình huynh đệ kết nghĩa. Căn bản sẽ không hại hắn. Bên này, nhị hoàng tử mới vừa vặn thu đến tin tức. Bên kia, quan vũ cùng triệu vân bọn người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn nhìn xem trước mặt cái này không ngừng hướng ra phía ngoài tràn đầy thiên địa linh khí mà. Lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngay tại rút lên núi nhỏ. Trong mắt trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh. Ngọn núi nhỏ này nhìn từ đằng xa cũng không thu hút. Thế nhưng là đến gần về sau, chẳng những loáng thoáng có thể nhìn thấy chỗ đỉnh núi nổi lơ lửng mấy đạo tối tăm mờ mịt khí thể, còn có một chút sinh linh đang không ngừng đỉnh núi lỗ nhỏ chui ra. Lại nói lúc trước Hạo Thiên bên ngoài căng thẳng, quan vũ liền cùng triệu vân gánh vác lên tuần sát biên cảnh nhiệm vụ. Lúc đầu cũng không có gì, thế nhưng là mỗi lần trải qua nơi này thời điểm, tự thân linh khí sẽ không khỏi khống chế gia tốc vận chuyển. Thức hải bên trong tiểu thế giới cũng chậm chậm có biến hóa mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.